càng khỏi phải nói là gia tộc của Hạ Nguyên Quốc. Có chút đại biểu gia tộc bị Tô gia giữ lại an bài ở trong khách phòng, có vài người thì là cùng ngày đã bị mời đi. Làm cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là trong những gia tộc thượng khách này, thình lình có Cam Vũ Quốc Bùi gia, Bạch Nguyên Quốc Hồ gia. Hơn nữa, hai đại gia tộc này còn có người hắn quen biết là Bùi Nghĩa Hiên và Hồ Chấn Vũ. Cũng không phải Lâm Lạc cố ý quan tâm đến chuyện này, mà là hai người này tự mình đến trước biển viện của Lâm Lạc bái phỏng. Lâm huynh rốt cuộc lại gặp mặt rồi. Chúc mừng Lâm huynh, ít ngày nữa thành rể cưng của Tô gia. Hai người này là ra tay nhau mà đến, đều là vẻ mặt tươi cười, giống như cùng Lâm Lạc thực sự là lão giao tình vài thập niên. Thời gian dài như thế, hai người cũng kém không nhiều lắm tiêu hóa chỗ tốt được đến từ Hoa Long Trì. Bất quá lúc này có thể rõ ràng nhìn ra hai người khác nhau. Bùi Nghĩa Hiên bất quá là Minh Dương cảnh đại viên mãn, mà Hồ Chấn Vũ là đột phá đến giác vi cảnh. Đừng xem đây chỉ là một đường không khớp, nhưng nếu không có tạo hóa nghịch thiên, cái này có thể kéo ra hai người vài chục năm, thậm chí 20-30 năm chênh lệch cũng có thể. Bởi vậy trên mặt Bùi Nghĩa Hiên biểu lộ có chút xấu hổ, mà Hồ Chấn Vũ thì là xuân phòng đắc ý, tạo thành đối lập rõ ràng. Nhưng lúc chứng kiến Lâm Lạc, hai người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, dùng tu vi của bọn hắn đã không cách nào đo lường được cảnh giới của Lâm Lạc, chỉ cảm thấy khí tức của Lâm Lạc sâu như biển rộng, bàng bạc vô cùng, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Lúc này bọn họ mới tin tưởng chuyện ngôn nói, Lâm Lạc bước chân vào thông minh cảnh, lại tạo thành linh vực, từng cái này mà xem, giới hạn trong trình tự lịch duyệt của bọn họ, cái gọi là linh vực ở bọn hắn xem ra chỉ là một môn công pháp lợi hại mà thôi, căn bản không biết đại biểu chính thức là cái gì. Nhưng cái này cũng đủ rồi, thông minh cảnh cao thủ, ngay cả lão tổ của bọn họ cũng chẳng qua là huy linh cảnh, chỉ có thể áp chế Lâm Lạc một đại cảnh giới. Lục Trường trong giải thi đấu Vạn Vương Chi Vương, Lâm Lạc bất quá là tu vi Minh Dương cảnh, cùng bọn họ bình khởi bình tọa, nhưng thoáng chớp mắt công phu như vậy, hắn đã nhảy đến độ cao mà hai người chỉ có thể nhìn lên. Điều này có thể không cho người ta thổn thức, cảm thán sao chứ? Mà người này thật nghịch thiên, nói không chừng hai năm nữa chính là địa nguyên cảnh, thiên hợp cảnh siêu cấp cường giả. Đến lúc đó, ngay cả lão tổ của gia tộc bọn họ ở trước mặt Lâm Lạc cũng tất cùng tất kính. Nhật niệm đến tận đây, thần sắc của hai người càng phát ra kính sợ, hạ quyết tâm muốn giao hảo với Lâm Lạc. Bất kể là hướng về phía Tô gia hay là bản thân Lâm Lạc, cái này đều đáng giá đầu tư. Hơn nữa, ưu thế của bọn hắn ở chỗ cùng Lâm Lạc có chút giao tình. Bất kể nói như thế nào, hai người này đều cùng mình có chút uyên duyên, không tính là bằng hữu, nhưng ít ra cũng là cố nhân. Chỉ là vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn sẽ là con rể Tô gia chứ? Lâm Lạc không khỏi kỳ quái, Tô Mị là chưa từng có tỏ vẻ quai coi trọng hắn, mà hắn cũng không có ý tứ ở phương diện này. Như thế nào những người khác lại muốn đem hai người kết lại? Trong lòng của hắn lắc đầu, thầm than lời đồn đãi đã thương người ta, vừa hướng hai người mỉm cười ra hiệu mà nói: Bùi huynh, Hồ huynh, từ biệt nhiều ngày rồi, hai vị phong thái vẫn như trước. Ây da, đâu so ra vượt qua Lâm huynh tu vi tịnh tiến được. Bùi Kỵ Hiên là nói thật, lúc trước gặp nhau, cảnh giới của hắn vẫn còn cao hơn Lâm Lạc một ít, nhưng Lâm Lạc từ Hóa Long Trì đi ra thì đến được Minh Dương đại viên mãn, mà hiện tại lại sinh sinh thoát khỏi hắn hai đại cảnh giới. Từ khi Lâm Lạc từ bây giờ tu vi không hề nâng cao, nói cách khác, Bùi Nghĩ Hiên đời này cũng chỉ có thể nhìn lên bóng lưng. Sau này, nhờ Lâm huynh dìu dắt nhiều hơn. Hồ Chấn Vũ cũng buông xuống kiêu ngạo, tuy hắn cũng là người có đại cơ duyên, nhưng hiển nhiên không thể cùng Lâm Lạc so sánh được. Nếu hắn như cũ tự giữ mà nói không chừng Bùi Nghĩ Hiên được chỗ tốt của Lâm Lạc còn có thể siêu việt hơn hắn. Lâm Lạc mỉm cười, cũng hai người tùy tiện hàn huyên. Hắn tự nhiên sẽ không bởi vì mấy câu của đối phương mà xuất phát từ nội tâm đem bảo vật trên người phân cho bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là thông minh cảnh mà thôi. Ở đế đô, ngoài hồ Tàng Long, ngay cả cao thủ cũng không tính, nào dám nói dịu dắt ai chứ. Trong lúc nói chuyện, Ninh Tú Nhi đi lên bưng trà đưa nước, dùng mạo xinh đẹp lập tức làm cho Bùi Hồ hai người đối với Lâm Lạc giờ ngón tay cái, thầm khen Lâm Lạc có thuật ngữ nữ, chẳng những là lừa gạt đến Tô gia đại tiểu thư, còn cấu kết nhà hoàn như hòa, quả nhiên là ảo ước chết người ta. Bây giờ Lâm Lạc cũng im lặng chẳng biết nói gì. Cũng không qua lâu lắm, Đường Điềm cùng Bảo Bảo đại tiên đã mắt to trừng mắt nhỏ đi tới. Hai người một người kéo ra mặt của đối phương, một người thì là cầm lấy tóc của đối phương, đều không chịu buông tay. Ta mới dùng 7 phần lực, Bảo Bảo mới dùng 6 phần lực, 5 phần, 4 phần. Một lớn một nhỏ đều không ngừng cãi cọ, ai cũng không chịu buông tay. Lâm Lạc không biết hai người này là chuyện gì xảy ra, luôn luôn suốt ngày, náo không ngừng. Đáng thương nhất phải là Thanh Phỉ Báo của Bảo Bảo Đại Tiên, suốt ngày kinh sợ, căn bản không có phong thái của Bách Thú Chỉ Vương. Bùi Nghĩ Hiên cùng với Hồ Chấn Vũ thì là hai mắt bạo đột. Cái này, tiểu hoa tử này cưỡi mãnh thú, rõ ràng là giác vi cảnh đấy. May mắn Bạch Vũ Nhu không có lộ diện, bằng không bọn họ chứng kiến một người sau lưng mọc ra đôi cánh, không biết sẽ khiếp sợ đến loại trình độ nào. Lâm Lạc cùng hai người này cũng chưa nói tới cái gì giao tình, ứng phó vài câu nên uyển chuyển hạ lệnh trụ khách. Mà hai người cũng rõ ràng còn nhiều thời gian, không vội mà một sớm một chiều cùng Lâm Lạc trở thành tri giao hảo hữu, đều rất thức thời đứng dậy cáo từ. Hai người các cưới suốt ngày, rốt cuộc náo động cái gì chứ? Lâm Lạc nhìn chằm chằm vào hai người vẫn đang đánh nhau mà nói. Tiểu ca ca, hồ linh tinh này muốn ăn Bảo Bảo đấy. Bảo Bảo Đại Tiên bị nắm bắt khóe miệng, hai mắt rừng rừng tội nghiệp nói ra. Người cây cải đỏ này sinh ra chẳng phải là cho người ta ăn sao? Đường điềm cũng không có tốt hơn chỗ nào, tóc bị Bảo Bảo Đại Tiên lôi, còn vịt chết còn mạnh miệng. Đừng làm rộn, ăn cái gì? Lâm Lạc cũng không có cách nào cầm hai người này lại, đành phải lấy ra hai cái bình ngọc, trong đó có 10 giọt không linh thạch nhũ. Đường điềm cùng với Bảo Bảo Đại Tiên đôi mắt liếc nhìn, thậm chí nghĩ tạm thời dừng tay. Người buông tay trước. Tại sao Bảo Bảo buông tay trước? Người buông ra trước đi. Người trước, người trước. Lâm Lạc thở dài nói, hai người các người lại náo loạn nữa, ai cũng đừng nghĩ được ăn cái gì. Cái uy hiếp này vừa xuất ra, hai người mới tạm thời nắm tay giảng hòa, đều nhào tới trước mặt Lâm Lạc. Cả đám đều như cún con nhìn Lâm Lạc, chỉ thiếu chút nữa nhổ ra đầu lưỡi. Hai cái kẻ dở hơi này thật phiền phức. Lâm Lạc lắc đầu, đem hai bình ngọc phân biệt đưa qua. Bảo Bảo Đại Tiên còn chưa tính, mới chỉ là tiểu hài tử 2-3 tuổi, nhưng Đường Điềm cũng tựa như chưa trưởng thành, đi cùng hắn náo từ đầu đến cuối thế này chứ. Hơn nữa Đường Điềm nói muốn ăn Bảo Bảo Đại Tiên cũng không giống là ngoài miệng nói chơi, đó là bắt được cơ hội thực sự sẽ hành động, tựa như lúc trước muốn nướng ăn Ngân Mang đồng dạng như vậy. Tiểu ma nữ này cũng không có cái gọi là ước thúc đạo đức gì cả. Nhưng tiểu ma nữ này tuy mang theo chữ ma, nhưng dù sao cũng không phải là quái thú ăn thịt người. Trước kia chưa từng có gặp qua, nàng muốn ăn tiểu hài tử nhà ai, làm sao lại nhìn chăm chăm vào Bảo Bảo Đại Tiên chứ? Lâm Lạc mãnh liệt nghĩ đến, trước mãnh thú đều là đối với nước miếng của Bảo Bảo Đại Tiên cực kỳ đỏ mắt. Chẳng lẽ nói Bảo Bảo Đại Tiên này là thần linh thân thể, không trồng nòng đối với mãnh thú hay là nhân loại đều là thập toàn đại bổ sao? Nhưng bất kể là phải hay là không, muốn Lâm Lạc ăn thịt người đến tăng tiến tu vi mà nói, hoàn toàn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận được. Đuổi một lớn một nhỏ ấy đi, Lâm Lạc tiếp tục tu luyện. Đến thời gian nửa đêm, hắn đang muốn lên giường nghỉ ngơi, cửa phòng lại vang lên tiếng đập cửa. Hắn mở cửa ra xem, chỉ thấy Hình Tú Nhi đang bưng một chén trà đứng ở ngoài cửa. Lâm thiếu gia, ta chuẩn bị trà an thần cho ngươi, đây chính là bí phương tổ truyền của nhà ta, có thể an tâm tĩnh thần, vô cùng trân quý. Hình Tú Nhi đi vào trong phòng, đem chén trà đặt lên bàn. Lâm Lạc mở chén trà ra, lập tức liền có mùi thơm ngát truyền ra, tự hồ có thể tiến vào trong lòng, làm cho tinh thần của hắn chấn động. Hình Tú Nhi cũng không có khuếch đại, trà này xác thực đã vô cùng có hiệu quả. Hắn hướng đối phương cười cười, nâng lên uống hai ngụm, nhưng Hình Tú Nhi lại đứng ở một bên không có đi ra ngoài, hiển nhiên là muốn thu thập chén trà hắn uống xong. Lâm Lạc đành phải hơ hớp mấy cái, đem trọn chén trà thoáng cái uống sạch. Hắn chẳng hề có thói quen có người ở một bên phục thị. Vài năm khắp nơi bùn bà lưu động, hắn càng thích ở một mình hơn. Ninh Tu Nhi đã thu chén trà ra khỏi phòng, mà Lâm Lạc thoáng điều tức một hồi, cũng lên giường nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vẹn vẹn một lát sau, cửa phòng lại đột nhiên đẩy ra. Ninh Tu Nhi rón rà rón rén đi đến. Đầu tiên là Lâm Thiếu kêu vài tiếng. Không thấy Lâm Lạc trả lời, lập tức hừm hừm đắc ý. Cái người này thật đúng là biết chạy. Như vậy 2-3 tháng không có trở về, có phải lại đi tai họa nữ nhân người ta không? Ninh Tú Nhi đầm bầm lầu bầu, đi tới trước giường, trên mặt đẹp hiện ra vài phần ngượng ngùng. Ninh Kiều Nguyệt, Ninh Kiều Nguyệt, người còn do dự cái gì?

dự thính vậy. Lâm Lạc cũng là dính quang Tô Mị và cùng nàng ngồi chung một hàng. Đương nhiên, bọn họ là không thể nào cùng bốn vị thích biến cảnh cường giả đặt song song một tịch, nhưng có thể ở trong triều giường cùng ngồi xuống. Cái này vốn là một loại biểu tượng thần phận cùng địa vị. Lâm Lạc ngược lại không có hứng thú gì, nhưng Tô Mị lại thích thú. Cái yêu nữ này không thích tu luyện, nhưng đối với loại yến hội ngập trong vàng son này lại rất đầu nhập. Nàng địa vị tôn sùng, tự nhiên không thể thiếu người đi tới hàn huyên, đều bị nàng khéo đưa đẩy mà ứng đối, cho thấy thủ đoạn xử sự là hơn người. Chỉ một lúc sau, Bùi Nghi Hiền cùng Hồ Chấn Vũ cũng kết bạn mà đến. Nhưng đừng nói là bọn họ, coi như là lão tổ của gia tộc bọn họ cũng không có tư cách tiến đến, chỉ có thể ở ngoài điện chờ đợi, do thị vệ tiến đến thông truyền. Tô Mị dần cho Lâm Lạc mặt mũi, lúc này cho thị vệ nhường đường để hai người Hồ Bùi tiến đến, làm cho người thở mạnh cũng không dám. Nơi này cái nào không phải nhân vật lão tổ cấp trần tránh và không thể trách bọn họ nơm nớp lo sợ kia. Bọn họ cũng rất thức thời, kính Lâm Lạc cùng Tô Mị một chén rượu, sau đó cáo từ rời đi. Đừng xem bọn họ chỉ tới triều giường cùng một chuyến, liền đi như vậy. Thay đổi người khác có thể đi vào sao? Hiện tại ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào triều giường cung. Hai người bọn họ có thể đi vào, người khác lại không biết nguyên nhân chân chính, chỉ cho là bọn họ cùng thế gia cao nhất của thần quốc dự lên quan hệ và mới có thể lăn lộn đi vào. Đây là một loại tư cách, một cái tín hiệu cho tầng quan hệ này, có ai dám đối với hai đại gia tộc bọn họ động ý niệm trong đầu. Trước hết suy nghĩ đến có thể chịu nổi chỗ dựa sau lưng bọn họ hay không. Trải qua lần này, địa vị của Bùi Nghĩa Hiên cùng với Hồ Chấn Vũ trong gia tộc xem như triệt để vững chắc, mặc cho ai cũng động quyền kế thừa của bọn họ cũng không được. Trong nội tâm bọn họ, tự nhiên đối với Lâm Lạc thập phần cảm kích. Nếu không phải Lâm Lạc nhớ tình cũ cho bọn hắn đi vào, bọn họ ăn bế môn canh mà nói, đây chính là muốn ở trước mặt trưởng bối mất hết điểm. Lúc này, lão tổ gia tộc cũng dùng bộ dáng cười tủm tỉm nhìn bọn họ, hoàn toàn là tiền địa khác biệt. Kỳ thần, loại yến hội này vui chơi giải trí đều là thứ yếu, mà chân chính là một loại biểu hiện thực lực rõ ràng, cung ứng mọi người mượn cơ hội này kéo đến tình cảm. Mà cung khác khá tốt, vừa múa vừa hát vô cùng náo nhiệt. Triều Dương Cung bởi vì là lão tổ cấp cường giả chính thức hội tụ, tự nhiên không có những hoa văn này. Bầu không khí yến hội dị thường ngưng trọng, khí thức cường hoành thỉnh thoảng di động mà sinh, làm cho người ta muốn thoải mái cũng thoải mái không nổi. Các vị, tiếp qua một năm chính là kỳ hạn u ám sầm lầm bở ra, không biết mọi người chuẩn bị như thế nào rồi. Dịch gia lão tổ đột nhiên cất tiếng nói. Lý già đã hoàn thành nhiệm vụ, 1000 miếng hỏa diễm quả đã thành thục, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngắt lấy. Mã già cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, thiền bình tịnh thủy thu 28 bình. Đồ già cũng hoàn thành nhiệm vụ, đã thu thập đến 400 cân tử văn kim. Từng vị gia chủ đều đứng lên đáp lời, mỗi người đều là tu vi thiên hợp cảnh, mà vẫn còn không phải mới vào thiên hợp cảnh, đều đạt đến thiên hợp cảnh đỉnh phong, còn kém một cước là có thể tiến vào thích biến cảnh. Lâm Lạc không khỏi quay đầu hướng Tô Mị mà nói, u ám sầm lầm là cái gì? Liên quan đến bí mật đột phá linh giả cảnh đấy. Tô Mị tiến đến bên tai Lâm Lạc cất tiếng nói, đây là cơ hội tuyệt mật, bởi vậy nàng cũng đem thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng trên thực tế, trong đội cung có nhiều cao thủ như vậy tọa trấn, sớm bị bọn họ bày ra khí tràng. Bất kỳ thanh âm gì đều có khả năng truyền đi ra ngoài và khó có khả năng để người khác nghe được. Lâm Lạc chợt cả kinh, liền nhanh quay đầu, nhưng thật không ngờ Tô Mị gom góp được quá thân cận. Vừa quay đầu, lập tức làm cho môi của hắn ở trên má lúm đồng tiền của Tô Mị hồn thoáng còn một cái. Trong nháy mắt, hai người như là tượng điều khắc, chỉ biết ngây ngốc nhìn đối phương thôi, hoàn toàn không biết làm sao cả. Một hồi sau đó, trên mặt Tô Mị bây giờ hiện lên luồng lửa đỏ kiểu diễm, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Lạc, biểu lộ giống như của trách, giống như phẫn nộ, cũng không biết nàng đến tột cùng là cái ý nghĩ gì. Mà Lâm Lạc lại tim đập thình thịch vang lên, giống như đánh một cái đại cổ, làm cho hắn nhiệt huyết rung đầu, có cảm giác mạch máu toàn thân đều muốn tạc liệt. Giữa hai người đã sớm tình cảm thầm sinh ra, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ đều không có phát giác. Nhưng một cái không chú ý tiếp xúc thân mật này lại rút cuộc chọc thủng một lớp giấy mỏng tang kia. Lâm Lạc nhìn Tô Mị, chỉ thấy đối phương ba lúm đồng tiền như ngọc, mang theo một tầng đỏ ửng, quyến rũ động lòng người, nói không nên lời. Hắn không khỏi có loại cảm giác gì mê, ngàn vạn tâm tình bay lên trong lòng. Một hồi trong lúc đó, căn bản tìm không ra đầu mối. Tiểu tử ngốc, còn muốn ngắm tới khi nào chứ? Trong nội tâm của Tô Mị vừa mừng vừa sợ, rõ ràng nàng cần phải tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại phẫn nộ không dậy nổi. Ngược lại có loại mừng thầm, hận không thể đứng lên hát vang mới có thể đem vui sướng trong lòng phóng thích đi ra. Lúc này Lâm Lạc thật đúng là thành ngốc tử, mơ mơ hồ hồ nở nụ cười. Hai người đều có một chút không có ý tứ, không khỏi ngoảnh mặt đi, nhưng một lúc sau lại quay sang đây nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một chút ngọt ngào. Cái liếc mắt này vui sướng tê tê dại dại, lại có một chút không có ý tứ, lập tức cúi đầu, nhưng một lát nữa lại giơ lên, lại liếc mắt nhìn, lại cúi đầu xuống. Ở dưới tâm tình này, hai người nào còn nghe được đến những người khác đang nói cái gì, giống như cả đại điện đều trống trải cả, trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau mà thôi. Không tốt. Lâm Lạc thấy rõ tình cảm của mình, lập tức hiện lên một chuyện tình rất không xong. Đó chính là hắn cùng Lăng Kinh Hồng còn có một đoạn nghiệt duyên. Tuy nam nhân quyền thế có thể thê thiếp thành đàn, thậm chí Tô Mị cũng nói, võ giả vì cam đoan huyết mạch truyền thừa sẽ lấy vô số thể thiếp, chỉ vì sinh hạ một con đối dòng có thể kế thừa bát y của mình. Nhưng Lăng Kinh Hồng là tiểu di của Tô Mị, có tầng quan hệ này, nghĩ như thế nào cũng làm Lâm Đạc cảm thấy không có được tự nhiên. Tuy Lăng Kinh Hồng có việc này chưa từng phát sinh qua, nhưng hai người đều có thể tự lừa dối mình như vậy sao? Hơn nữa, Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mị quan hệ phi thường tốt, không có khả năng trong lúc đó lạnh nhạt xuống. Nếu như Lâm Lạc cùng Tô Mị xác định quan hệ, vậy hắn cùng Lăng Kinh Hồng trong lúc đó sẽ càng thêm nhiều xấu hổ. Đều là âm dương tán nhân kia, càng muốn cố sách huyền hư, dù sao lưu lại bảo không phải là để dành cho hậu nhân sao, còn sách nhiều hoa văn như vậy làm gì? Hiện tại đã xảy ra chuyện rồi thì biết làm sao? Lâm Lạc không khỏi có chút mặt ổ mày trao, nhưng sự thật đã sớm bày ra ở đằng kia, có nghĩ cũng vô ích. Hắn đành phải tạm thời đem cái phiền lòng này vứt qua một bên rồi nói, u ám xâm lâm là cái gì? Lời vừa nói ra miệng, liền làm Tô Mị trợn mắt, hai người này hàm tình mạch mạch, đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, thật sát cảm tình của người ta. Tô yêu nữ nhấc nhấc chân ở trên chân của Lâm Lạc, hung hăng dẫm một chút, mới cắn răng nói, tại đại lục bất kỳ một phường nào cũng không có đủ linh khí làm cho võ giả thích biến cảnh, đánh sâu vào tiên cảnh. Mà u ám xâm lâm chính là một chỗ thần kỳ, linh khí dư thừa, có thể làm cho võ giả bước ra một bước cuối cùng đấy. U ám xâm lâm là một chỗ cấm địa sinh mệnh, tràn đầy độc chướng. Nếu là ở thời gian bình thường, tiến vào mà nói, mặc cho ai cũng đừng có nghĩ sống mà đi ra. Chỉ có mỗi cách 300 năm mới có một thời gian ngắn huy động độc chướng yếu bớt. Vậy thì đến lúc đó, võ giả thiên hợp cảnh trở lên mới có thể tiến vào. Như thế mà nói, Phạm Thương Vũ còn không có tiến vào tiên cảnh, không phải là bởi vì hắn thiên phú không đủ cao, mà là thời gian không đúng. 300 năm trước, thời điểm u ám xâm lâm mở ra, hắn còn không có đạt tới thích biến cảnh đỉnh phong, mà khi hắn đi tới điểm cực hạn này, lại còn phải khổ đợi u ám xâm lâm mở ra phèn nữa. Tuy u ám xâm lâm nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, nhưng thứ nhất có thể làm cho võ giả thích biến cảnh bước trong một bước cuối cùng. Thứ hai trong đó cũng chứa bảo vật, sinh trưởng rất nhiều linh thảo, có thể kéo dài sinh mệnh của người ta. Lâm Lạc lập tức đã nghĩ đến, Tô gia có một gốc cây tiểu bàn đào thụ, ăn một quả có thể được 100 năm thọ nguyên. Tiểu tử ngốc ngươi đoán được rồi sao? Tô Mị gật gật đầu nói, tiểu bàn đào thụ của nhà ta chính là vài vạn năm trước, một vị tiền bối gia tộc tiến vào u ám xâm lâm, được một cái bàn đào. Hiện tại, cây tiểu bàn đào thụ trong gia tộc chính là hạt giống của quả kia mọc ra đấy. Đáng tiếc, bởi vì hoàn cảnh không đúng, quả của tiểu bàn đào thụ hiệu quả cũng không có cách nào cùng tiểu bàn đào thụ chính thức so sánh, chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, còn bàn đào chân chính có thể tăng thọ nguyên 500 năm. Cái này khó trách, nhưng cường giả kia đều mỗi người đều động tâm. Đến trình độ như bọn họ, có thể đả động bọn họ cũng chỉ có hai thứ. Thứ nhất là tu vi tăng lên, thứ hai là thọ nguyên gia tăng. Tuy tiểu bàn đào chỉ có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, lại tương đương với võ giả tăng lên một đại cảnh giới. Cái này đã đủ làm cho người ta trố mắt. Nhưng bàn đào chính thức lại có thể tăng thọ nguyên 100 năm. Cái này, cho dù đồng dạng, chỉ có thể ăn 3 trái, vậy cũng có thể tăng thọ nguyên 1.500 năm, so với thích biến cảnh cường giả còn muốn sống được lâu hơn. Người nào không muốn trưởng sinh chứ? Tuy 1.500 năm không coi là trưởng sinh, nhưng thích biến cảnh có 1.100 năm thọ nguyên, cả hai cộng lại gần 3.000 năm thọ nguyên, quả thực so với rùa đen còn muốn sống lâu hơn. Huống chi đó không chừng, trong này không chỉ có loại thần vật như bản đào thụ, còn có thần vật đồng dạng, thậm chí càng thêm nghịch thiên hơn nữa thì sao? Chỉ đã u ám sầm lầm, ít nhất phải thiên hợp cảnh cường giả mới có thể tiến nhập, hơn nữa 1 năm sau mới mở ra. Chút thời gian như vậy, hắn chỉ sợ đã vô vọng đột phá đến cảnh giới cao như vậy. Ngược lại Lăng Kinh Hồng còn có thể. Dù sao không linh thạch nhũ cộng với viêm diễm tháp, hai người này liên hợp lại, hiệu quả thật sự là rất tốt. Nhìn xem Tô Mị liền có thể biết được. Bất quá, nếu hắn có thể từ trên người hỏa diễm cự nhân lấy ra nhiều chỗ tốt, tuy không có khả năng lục hệ công pháp hoàn toàn đột phá đến thiên hợp cảnh, nhưng hỏa hệ công pháp lại có một tia khả năng đấy. Nhưng mà lão quái vật kia đã trải qua lần thứ nhất bị lừa rồi, đếm qua thiệt thòi rồi. Muốn dụ hắn một lần nữa đổi báo thì rất khó khăn đấy. Lúc này thanh âm chủ vị mới một lần nữa tiến vào trong tai của Lâm Lạc. Tất cả đều là những chuyện tình các đại gia tộc bố cục tiến vào u ám sầm lâm. Tuy phải 1 năm sau mới có thể chính thức mở ra, nhưng bố trí cụ thể lại từ lúc trước đó, sau khi hành trình u ám sầm lâm kết thúc đã bắt đầu. Cho dù là 300 năm độc chướng tan một lần, nhưng u ám sầm lâm như cũ nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, không làm tốt chuẩn bị, ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng có thể vẫn lạc trong đó. Cái này mặc dù là Khánh Quốc Đại Yến, nhưng trên thực tế là tổng cộng động viên trước khi chiến đấu, mà gia tộc có thể dự họp ở Triều Dương Cung mà nói mới là có tư cách 1 năm sau tiến vào u ám sầm lâm làm lấy một lần bố trí cuối cùng. Bởi vậy thời gian bọn họ giải tán cũng trễ nhất, không sai biệt lắm đã đến rạng sáng. Cũng may, võ giả tiên thiên cảnh trở nên không bởi vì ngủ trễ vài giờ mà cảm thấy buồn ngủ mông lung. Chỉ có Tô Mị liên tục xuất ra gương đồng soi mình, ý là phàn nàn thức đêm quá lâu sẽ có nếp nhăn làm cho Lâm Lạc một hồi không biết nói gì. Nhưng thiên hạ không có buổi tiệc không tan. Hai người cuối cùng trở lại trên xe ngựa, một đường quay lại Tô gia. Tô Mị mắt như tơ và thanh âm ôn nhu nói: tên gốc người thật to gan, ngay cả bản cô nương cũng dám vô lễ sao? Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Lâm Lạc nghĩa tránh tử nghiêm. Bản cô nương không trông nom như thế nào, người hôn bản cô nương sau này sẽ là người của bản cô nương rồi. Tô Mị chỉ gò má ở bên kia. Có muốn hôn luôn bên này không? Yêu nữ này cũng thật sự là gan lớn, tự nhiên có thể trêu hắn. Lâm Lạc một hồi tim đập rộn lên, nhưng lại nghĩ tới lúc phóng đáng cùng Lăng Kinh Hồng, liền lập tức bình tĩnh trở lại. Đây chính là một đại phiền toái, không giải quyết hắn sao có thể an tâm cùng Tô Mị hào hào tốt lên được. Nhưng Tô Mị lại là người dám yêu dám hận, đã nhận rõ tình cảm của mình, tự nhiên không chỗ nào cố kỵ nữa. Nàng gom góp qua, ở trên khóe miệng của Lâm Lạc hôn thoáng qua một cái, lúc ngẩng đầu lên, mà lúm đồng tiền đỏ hây hây. Tiểu tử ngốc, nếu người dám không thích ta, bản cô nương ta sẽ đưa người tiến cung làm thái giám đấy. Yêu nữ chính là yêu nữ, cái này còn bùa ép ép bán. Lâm Lạc không khỏi cười cười, đem ngọc thủ của Tô Mị nắm chặt. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong nội tâm đều là ngọt ngào. Xe ngựa lắc lắc lừ lừ, mà nhưng bọn họ lại mong chờ con đường phía trước này vĩnh viễn không có điểm cuối. Nhưng đường có dài cũng phải hết. Sau khi trở lại Tô gia, Tô Mị dặn dò Lâm Lạc rằng, thời điểm nằm mơ nhất định phải mơ tới ta, nếu không có mơ thấy, người nhất định phải chết. Lâm Lạc thật đúng là mơ thấy Tô Mị, nhưng cảnh tượng này như thế nào hắn lại vĩnh viễn không có khả năng nói cho nàng biết. Đang ở trong mộng, Tô Mị giống như một hồ ly tinh, đối với hắn mọi cách hấp dẫn. Hai người cuối cùng mây mưa thất thường, đại chiến 300 hiệp. Tô Mị khi thì khẽ khẽ hát, khi thì điên cuồng, khi thì nhu nhược, hết sức vũ mị. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Lạc bừng tỉnh, trên người tự nhiên còn có một tia mùi thơm cơ thể của nữ tử. Đều là ngày hôm qua quá muộn rồi, trở về đi nằm ngủ, mùi thơm cơ thể của yêu nữ còn lưu lại trên người của hắn. Từ một ngày này bắt đầu, Càn Nguyên Quốc liền bắt đầu duy trì liên tục 2 tháng quốc khánh, mà trong đó trọng yếu nhất chính là 10 ngày sau bắt đầu thi đấu săn bắn giải. Cái giải thi đấu săn bắn này không phải là vì chọn lựa nhân tài, mà là biểu hiện vũ lực của thần quốc. Bởi vậy, đều là dùng hình thức gia tộc tham gia cũng được, tán tù cũng được, nhưng trừ khi là tán tù thích biến cảnh, bằng không, cái thành tích này thật đúng là không thể so sánh. Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng, Tô Mị hợp thành một tiểu đội,

lại là thiên tài trong thiên tài, tiến quân thiên hợp cảnh, đây tuyệt đối là ván đã đóng thành thuyền. Cho dù thích biến cảnh cũng không phải không có khả năng đâu. Chỉ là giá trị một người nàng đã vượt qua một thượng nguyên quốc. Bởi vậy hai người đều đối với Lăng Kinh Hồng ân cần hiến ảo và có thể nói hy vọng đả động trái tim của nàng. Phạm Trác Hy không khỏi cười vỡ cả bụng. Lăng Kinh Hồng là nổi danh lạnh nhạt ở tứ phòng quốc. Chẳng những lạnh nhạt, hơn nữa tính tình vùi giận thất thường, hận nhất nam nhân đối với nàng dây dưa. Đây chính là trực tiếp vùng kiếm chém chết. Hắn cũng không phải là không có đối với Lăng Kinh Hồng đánh qua ý niệm trong đầu, nhưng đã sớm tự động bị bóp chết. Nếu không xem trên mặt mũi của Lâm Lạc, Lăng Kinh Hồng đã xác thực dùng một kiếm chém hai quỷ đầu chán ghét này. Nhưng nàng vẫn không khỏi nghĩ đến tại sao phải cho Lâm Lạc mặt mũi. Vương bát đàn này ở trong mắt của nàng còn có mặt mũi sao? Nàng không khỏi nghĩ đến hai người ở trong mật thất triền miên. Trên mặt lập tức nổi lên mây đỏ hây hây, tâm loạn như ma. Lại là hai ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc gặp một mãnh thú địa nguyên đại thừa cảnh. Đây là một con đường lang, dài không quá một trượng, toàn thân tử sắc, hai cánh mỏng như cánh ve sầu, toàn thân tỏa ra khí tức, làm cho lòng người kinh hãi. Bùi Nghĩ Hiền cùng Hồ Chấn Vũ đều là miệng đầy nước đắng. Bọn họ thật không ngờ gặp được mãnh thú cường đại tới như vậy. Cái này ngay cả lão tổ gia tộc bọn họ đến cũng phải rút hận. Lăng Kinh Hồng là cười cười, cường đại vô cùng, nhưng mà chỉ có địa nguyên tứ trọng thiên. Hơn nữa mãnh thú ở tiền thiên chiếm ưu thế, bọn họ một nhóm người này là lành ít dữ nhiều. Nhưng mà đến lúc này, bọn họ cũng không có đường đuôi có thể đi. Hai người đều đã trong lòng khẩn cầu Lâm Lạc đừng đem bọn họ trở thành bồi đến kéo dài thời gian. Nhưng Lâm Lạc lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha mà nói. Rốt cuộc đã tới một già hỏa có phần lượng. Hồ Bùi hai người đều là trong nội tâm mắng thầm. Người tù vi thì kinh người là sự thật, nhưng mà phải xem tình huống chứ. Đồ chơi trước mặt này là mãnh thú địa nguyên đại thừa cảnh, sắp đứng ở thế giới đỉnh phong rồi. Đáng tiếc, bất luận là bọn họ hay là gia tộc sau đường bọn họ, giới hạn trong trình tự thực lực đều đã không biết lĩnh vực lợi hại. Nếu không cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Nhưng Phạm Trác Hy là tận mắt thấy Lâm Lạc thì triển lĩnh vực, cũng biết lĩnh vực đại biểu cho cái gì. Lúc này cười to mà nói, Lâm huynh, bây giờ nhìn người thể hiện thế nào? Điên rồi, điên rồi. Hồ Bùi hai người chỉ cảm thấy những người này đều không thể nói lý. Lúc nào thông minh cảnh có thể giết chết địa nguyên cảnh rồi. Xem bọn họ tuy là đệ tử thế gia thượng nguyên quốc, nhưng không có kiêu ngạo đến loại trình độ này. Lăng Kinh Hồng lộ ra trường kiếm. Tuy Lâm Lạc có được thực lực đánh chết mãnh thú thích biến cảnh, nhưng phải có người ở phía trước kiềm chế. Nếu như hắn trực tiếp tùy tiện xông lên mà nói, lĩnh vực còn không có thì triển ra đã bị một cái tát chụp chết. Nàng phi thân mà ra, trường kiếm như cầu vồng, thoải mái đánh ra từng đạo kiếm khí như thiên ngoại phi tiên, thanh đệ, lãnh diễm, tuyệt mỹ vô song. Tuy hình thể của tử đường lang nhỏ, nhưng phát ra thanh âm lại nặng nề như sấm, oanh quyền trăm dặm, đúng là có một tia hương vị long ngâm. Một người một thú triển khai kịch chiến, kinh khí bốn phía, băng sơn liệt địa, khủng bố vô cùng. Lâm Lạc đầu quyền từ đỉnh và cũng hướng về phía chiến đoàn mà vọt tới. Đây chính là chiến đấu cấp bậc địa nguyên cảnh, cho dù chỉ là tràn ra một tia kinh khí cũng có thể so với một kích toàn lực của thông minh cảnh đỉnh phong cao thủ. Mặc dù Lâm Lạc có từ đỉnh đánh tan chín thành lực lượng, như cũ không dễ chịu gì, chỉ là cảm thấy toàn thân cao thấp phảng phất bị người ta oanh kích mấy trăm quyền, khó chịu như muốn thổ huyết. Nhưng lúc này sao có thể lùi bước được. Lâm Lạc rất nhanh hướng từ đường làng tiếp cận. Khí tức của hắn quá yếu, cho dù từ đường làng đã sớm phát hiện ra hắn tiếp cận cũng không có làm ra phản ứng gì. Ở mãnh thú bậc này mà xem ra, dù là bị Lâm Lạc đánh lên một quyền cũng không tổn thương tới nó chút nào, ngược lại sẽ bị lực lượng phòng ngự của nó đánh chết. Lâm Lạc tiếp cận, hữu quyền ngừng tụ, mãnh liệt oanh đi ra ngoài. Cho đến khi sắp oanh đến từ đường lang, hắn mới phát động lực lượng lĩnh vực. Một đoàn lam hỏa lập tức ở trên quả đấm của hắn rực đốt, khí tức khủng bố lan tràn bốn phía. Đây là lực lượng ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng phải kinh hãi. Từ đường lang cũng phát hiện không đúng, nhưng Lâm Lạc ở một khắc cuối cùng mới phát động lĩnh vực, chính là phòng ngừa đó sinh lòng cảnh giác mà né ra. Căn bản không có cơ hội giãy giụa, ngay cả tự bạo yêu hạch cũng không thể nào. Bùm một tiếng, nắm tay đập xuống. Chỗ làm hỏa đi qua, cho dù là mãnh thú địa nguyên cảnh thì như thế nào, căn bản ngăn không được nắm tay của Lâm Lạc. Đầu mãnh thú Lâm Lạc trực tiếp oanh xuyên qua, lực phá hoại khủng bố của lĩnh vực tuôn ra từ đường lang bị trực tiếp chặt đứt tất cả sinh cơ. Nguyên bản ký tức loại hung vật này rất dài, cho dù đầu bị chặt xuống cũng có thể nhúc nhích thật lâu, nhưng gặp gỡ lĩnh vực liền trực tiếp oanh giết, không nói một điểm đạo lý. Bùi Nghĩa Hiền cùng Hồ Chân Vũ lập tức không nói nên lời, hoàn toàn nói không nên lời bất luận một câu gì. Một quyền oanh giết mãnh thú địa nguyên cảnh, đây là lực sát thương vô cùng cuồng bạo, tranh không được mấy ngày này để đổ xôn xao danh tự của Lâm Lạc, thì ra lĩnh vực khủng bố đến như thế, đây chính là muốn nghịch thiên rồi. Thông minh cảnh có thể oanh giết mãnh thú địa nguyên cảnh, Lâm Lạc ở thời điểm địa nguyên cảnh chẳng phải có thể làm thịt Thích Biến cảnh cường giả sao? Giới hạn trong kiến thức của hai người này chỉ biết là lĩnh vực khủng bố, nhưng không biết đến tột cùng khủng bố ở nơi nào, chỉ là theo như bọn họ lý giải làm lấy suy đoán. Lâm Lạc tự nhiên không theo bọn họ đi giải thích cái gì, trực tiếp đem yêu hạch đào ra. Bất quá, hắn hiện tại có đại lượng không linh thạch nhũ. Cái yêu hạch này, kỳ thần đối với hắn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn là muốn cải tạo yêu nguyệt khôi lỗi, thoáng một cái tăng lên tới trình độ địa nguyên cảnh. Sau đó phối hợp hai khỏa yêu hạch địa nguyên cảnh trong tay, lực phòng ngự của Lâm gia sẽ tăng lên tới một trình độ khủng khiếp. Một trấn nhỏ biên thùy của Hạ Nguyên Quốc thì có chiến lược cấp bậc địa nguyên cảnh. Cái này không phải sẽ dọa một đám thượng nguyên quốc đái ra quần sao? Lâm Lạc cùng Lăng Kinh Hồng liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều vội vội vàng vàng quay đầu đi. Cái gọi là nhất giả phù thề bách nhật ân, lâu ngày sinh tình, huống chỉ bọn họ trọn vẹn làm một tháng. Cái này không có cảm tình đều có thể sinh ra cảm tình. Cũng may hai người đều là năng lực tự chế rất mạnh, không có làm cho Tô Mị nhìn ra điểm khác thường gì. Nhưng Đường Điềm lại là quỷ tinh linh, trong mắt một hồi loạn chuyển, tựa hồ phát hiện ra cái gì. Ha ha ha ha, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Trong một tiếng cười to, hơn 10 đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, nữ có nam có, tôi nhìn ở bên trên từ 20 đến 47 tuổi đều bất đồng nhau. Hai lựa chọn, một là đem mãnh thú săn bắt đến rào ra đây, hai là ta đánh ngã toàn bộ các ngươi, là đem thi thể mãnh thú nắm tới tay của ta. Một thanh niên vươn người mà đứng, khí thế cường đại đến kinh người. Điền Ôn Luân, người muốn làm cái ôn gì? Lăng Kinh Hồng đón đánh mà ra, thành âm lạnh lùng. Chẳng lẽ ta nói còn chưa đủ tin tưởng sao? Điền Ôn Luân nhíu lấy lông mày. Ta nhất định phải trở thành đứng đầu giải thi đấu săn bắn lần này. Ánh mắt của Lâm Lạc quét qua. Trong mười mấy người này, kỳ thần có hai người quen biết. Điền Kỳ Dũng, Điền Phi Thành. Người thứ ba thì làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Vạn Tuyết Quyên. Quỷ nữ phóng đáng của Cảm Vũ Quốc này. Một thần hắc sắc bó sát người. Đem răng người đẩy đà của nàng che phủ rõ ràng rành mạch. Eo thon nhỏ nhẹ, vẹn vẹn một nắm. Nhưng bộ ngực lại như muốn lột quần áo mà ra. Vừa đi, hai đường nhục phòng chính là một hồi loạn chiến, đủ để cho nam nhân thần hồn điên đảo. Mà nữ nhân này cũng đang dùng một ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nàng là ở trong tay Lâm Lạc, bị thiên đại sỉ nhục. Mặc dù là nàng tự tìm lấy, nhưng nàng sẽ giác ngộ như vậy sao? Nhưng tu vi của nàng này tịnh tiến tốc độ lại kinh người quá. Trước đây chỉ có Bình Dương Lục Trọng Thiên, nhưng bây giờ cùng Hồ Chân Vũ đồng dạng đạt đến giác vị nhất trọng thiên. Lập tức biến đi, nếu không đừng trách kiếm của ta vô tình. Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói trong một câu. Hà hà, chẳng lẽ người đã quên không phải là đối thủ của ta sao? Điền Ôn Luân ngạo nhiên nói ra. Nhưng Lăng Kinh Hồng lại không hề trả lời, mà là đem trường kiếm đặt ngang trước ngực. Trước kia nàng ở trên cảnh giới xác thực thấp hơn Điền Ôn Luân rất nhiều, nhưng từ khi được không linh thạch nhũ, nàng một mực ở trong Viêm Diễm Tháp khổ tu, cảnh giới đã tăng lên tới địa nguyên tứ trọng thiên, cùng Điền Ôn Luân bình khởi bình tọa, lại có sợ gì? Nàng không thích lời vô ích, lúc này chính là một kiếm chém ngay qua, trực tiếp xuất thủ mà đánh tới đối thủ.